Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1515, đại ca mang ta bay. Cổ chi thiên đế giáng lâm chi địa, kỳ dị kim loại thế giới, quỷ vụ thần công mạnh nhất rèn đúc thuật. Hiện nay, hơn trăm cái kim loại người, to lớn chiến xa bằng đồng thau, phong thái tuyệt thế nữ tử. Chuỗi này trải qua, tổ hợp lại với nhau, đối với Phạm Kiếm cùng Tô Viêm xung kích thực sự là quá to lớn rồi. Ngươi bắt ta làm gì? Tô Viêm kinh hãi bên trong, phát hiện Phạm Kiếm cầm lấy cánh tay của chính mình, hai tay còn run rẩy theo. Đau không? Đại ca, Phạm Kiếm lắp bắp nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc hơn trăm cái kim loại người. Hô hấp trầm trọng, con mắt rất nhanh đỏ, dục giả dục dịch, phí lời. Tô Viêm mặt tối sầm lại, nói, ngươi có thể hay không chấn định một chút, chúng ta không phải đang nằm mơ, nhìn thấy cũng không phải hư huyễn hình ảnh, đây là chân thực hình ảnh, thật không phải đang nằm mơ, vậy chúng ta chẳng phải là phát tài rồi. Phạm Kiếm gầm nhẹ nói, vậy cũng là thạch kiếm thai. Đại ca ngươi biết thạch kiếm thai là cái gì không? Đây chính là thạch kiếm thai. Rời à, Tô Viêm hận không thể rút Phạm Kiếm một bạt tay. Cả giận nói, ta làm sao biết thạch kiếm thai là cái gì? Ngươi cho ta chấn định một chút, đừng cho ta mất mặt. Thạch kiếm thai chính là kiếm đạo mạnh nhất bảo liệu. Phạm Kiếm con mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm trong đó một cái trắng bạc kim loại người. Gầm nhẹ nói, đại ca ngươi xem cái kia kim loại người. Toàn thân tiên thiên vết kiếm đan dệt, mà có kiếm ý tiết ra ngoài. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thạch kiếm thai. Tô Viêm cũng nhìn kỹ đến Phạm Kiếm chỉ vào kim trúc sinh mệnh. Không sai, nó xác thực mạnh mẽ nghịch thiên, tản mát ra ánh kiếm. Hơi một tí đều có thể đánh xuống toàn bộ vòng trời. Mở ra cổ tinh hải, tương đương đáng sợ. Đây chính là Phạm Kiếm tha thiết ước mơ chí bảo liệu. Toàn bộ kiếm tông kho báu, tính gộp lại cũng không đủ chừng trăm cân. Có thể những thứ này đều là kiếm tông mệnh căn. Phạm Kiếm cũng không dám chấm mút, bởi vì lão tổ đều đỏ mắt những này bảo liệu. Có người nói kiếm tông thủy tổ đã từng tiêu tốn hơn vạn năm thời gian thăm dò các đại hiểm địa, cuối cùng tập hợp thạch kiếm thai vật liệu đá, rèn đúc ra hắn bản mệnh kiếm thai. Thanh kiếm này cũng được khen là kiếm tông thứ hai chí bảo, chỉ đứng sau Bá Thiên kiếm. Nhưng là Phạm Kiếm ở đây nhìn thấy một cái màu bạc kim loại người, tuy rằng chỉ có nắm đấm lớn, nhưng là hắn thật là thạch kiếm thai rèn đúc mà thành. Hắn đánh giá tuyệt không dưới mấy trăm cân. Đây là một món tiền tài kinh khủng, đầy đủ để tiên môn đạo thống đều đỏ mắt của cải. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, tiên môn đạo thống cường giả xuất hiện lớp lớp. Có một ít mạnh nhất bảo liệu đều bị dùng hết, còn lại rất ít, rất có hạn. Ngươi xem một cái khác. Thời gian này Phạm Kiếm lại chỉ về trong đó một cái màu bạc sinh linh. Sinh linh này khí tức dù sao không hợp thói thường, miệng mũi dâng lên hào quang, hơi một tí đều có thể xé trời nứt hải. Màu bạc thân thể có màu vàng lấm tấm, giống như từng vòng thái dương khảm nạm ở phía trên. Phong phú đáng sợ thiên uy, đại la ngân tinh, đại la cường giả tha thiết ước mơ bảo liệu. Phạm Kiếm run giọng nói, nhưng là khối này đại la ngân tinh, dựng dục ra kim tinh, đây là đứng đầu nhất đại la ngân tinh, cả thế gian khó cầu a, còn có rất nhiều rất nhiều. Phạm Kiếm môi run rẩy, nói rằng, đây rốt cuộc là bao lớn của cải, tiên tộc có sao, địa phủ có sao, như nếu chúng ta hết thảy đóng gói mang đi, chúng ta chính là thứ nhất phú hào. Đệ nhất tài chủ, ai dám chọc ta, trực tiếp dùng tiền đập chết hắn. Đùng, nhìn thấy hàng này càng nói càng không chắc chắn. Tô Viêm một cái tát đánh ở khuôn mặt hắn bên trên. Phạm Kiếm ngẩn người, đỏ mắt lên nhìn hầm hầm Tô Viêm, gầm nhẹ nói, ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh ngươi sao? Tô Viêm hừ một tiếng, ngươi không đánh ta sao? Phạm Kiếm trong lòng thẳng thình thịch, nhìn chung quanh, đừng cho ta bị coi thường, ngươi cho ta bình tĩnh đi, mặc dù là tạo hóa nhiều hơn nữa, ngươi có thể chiếm được ư? Ngươi có mệnh lấy đi sao? Nếu như thật chọc họa, ai cũng không giữ được chúng ta. Tô Viêm quát lớn, hắn chấp trưởng khai thiên bút cùng cửu châu thiên đình, người mang hai đại mạnh nhất chí bảo, bởi vậy còn có thể ổn được, không đến nỗi rối loạn một tấc vuông. Thế nhưng nơi này hình ảnh, mặc dù là đến một vị tiên môn đạo thống lão tổ, cũng rất khó ngồi được a. Rốt cuộc hơn trăm cái kim loại người, đều là lấy cả thế gian khó cầu bảo liệu rèn đúc mà thành. Một bút của cải cách dù, nếu là có thể đem nắm trong tay, quả nhiên là không bình thường. Tô Viêm lời nói như là một chậu nước lạnh, dội đi, điều này làm cho Phạm Kiếm một mặt lúng túng. Hiện tại muốn những thứ này, thật sự có chút hơn nhiều. Thời gian này, Tô Viêm lặng lẽ tới gần, ven đường cảnh cáo Phạm Kiếm, đừng nói lung tung, cẩn thận gây ra đại họa. Bọn họ nhìn thấy đồ vật là đặc biệt quý trọng, không phải là bọn họ có thể dễ dàng chấm mút, không chiếm được cũng không thể cưỡng cầu. Đối với cảnh giới của bọn họ tới nói, có vài thứ quá phỏng tay, vô phúc hưởng thụ, hơn trăm kim loại sinh linh, mỗi cái hình thể nhỏ bé, chỉ có nắm đấm lớn. Thế nhưng hơi thở của bọn họ quá khủng bố, chảy xuôi khủng bố hào quang, hơi một tí đều có thể đánh chết vũ trụ cường giả. Sắp tới gần bọn họ thời khắc, Tô Viêm cùng Phạm Kiếm run rẩy, cảm thấy tự thân muốn nổ tung, muốn hủy diệt, thật là khủng khiếp, bọn họ mạnh như thế nào? Chẳng lẽ nói, bọn họ đều là quỷ phủ thần công hệ liệt mạnh nhất khôi lỗi? Hoặc là nói, bọn họ căn bản không phải khôi lỗi, có ý chí của tự mình, có tự mình sinh mệnh, là một loại khác tu luyện văn minh. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thậm chí hắn phát hiện, hơn trăm kim loại sinh linh, giang tay, nâng to lớn chiến xa bằng đồng thau, đang di động, ở rách nát trong sơn hà di động, có một loại bi ai khí tức đang tiết ra ngoài. Vì sao phải bi thương? Tô Viêm kinh hãi không thôi. Hắn nhìn kỹ một cái tiếp một cái kim loại sinh linh, phát hiện không có bất luận cái gì ý chí gợn sóng, như là một đám vật chết. Chúng nó đến cùng tồn tại bao lâu rồi? Tô Viêm nhìn kỹ to lớn chiến xa bằng đồng thau, chiến xa cũng có chút phá nát, thậm chí có chút huyết dịch, toàn thể nằm dày đặc hoa văn kỳ dị. Làm cấp độ sâu nhìn chăm chú chiến xa, giống như ở nhìn chăm chú một cái vĩ đại vũ trụ. Oanh, Tô Viêm tâm thần run rẩy, hắn nhìn thấy hùng vĩ trong vũ trụ, một vị vô thượng nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong đó. Toàn bộ vũ trụ đều cong ở dưới chân của nàng, tựa hồ theo nàng khẽ run lên, toàn bộ vũ trụ đều sẽ tan vỡ. Phốp, Tô Viêm đang ho ra máu. Hắn không khống chế được, thân xác đều muốn nổ tung, hắn cảm thấy kinh hãi gần chết, cái này chẳng lẽ là một vị đế giả, là một vị nữ trung đại đế, ngồi ngay ngắn ở chiến xa bằng đồng thau ở trong, chảy xuôi thần bí ánh sáng lộng lẫy. Tô Viêm suy đoán, nàng nên chết đi, có thể nhân vật như thế mặc dù là chết đi, như thường quan cổ tuyệt kim. Khí tức hùng vĩ bao la, tới gần bên cạnh nàng, có thể cảm ứng được bắt nguồn từ dòng tuế nguyệt huy thế. Âm âm đến, nàng là ai? Lẽ nào nàng là quỷ phủ thần công tông người khai sáng? Hoặc là nói là cái này thần bí văn minh người sáng lập? Trên người nàng vì sao có một loại tế tự âm? Lẽ nào đã sớm chết đi rồi? Tô Viêm nỉ non. Bọn họ căn bản là không có cách đi tới gần, thậm chí hơn trăm kim loại người, nâng chiến xa bằng đồng thau. Ở đi xa, chúng nó muốn đi làm gì? Chỗ cần đến đến cùng ở cái gì khu vực? Phạm Kiếm nghĩ tới cùng Tô Viêm không giống. Như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đến cùng cần muốn tuýp đàn ông như thế nào mới có thể xứng với nàng? Hắn cũng không có đối với nữ đế có cái gì khinh nhờn. Chẳng qua là cảm thấy, có lẽ chỉ có Cổ Chi Thiên Đế mới có thể xứng với nàng. Tô Viêm cùng Phạm Kiếm tâm tình trầm trọng, từng bước một theo đuôi, nghĩ nhìn một chút bọn họ đến cùng đang làm gì. Thời gian cũng không biết quá rồi bao lâu, hình ảnh vẫn là hình ảnh này, chỉ có điều chỗ cần đến thay đổi. Khẳng định chết đi rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nếu như đúng là sống sót, há có thể cho phép bọn họ như vậy tùy tùng. Này bản thân liền là một loại bất kính. Nhưng mà, ngay ở Tô Viêm tiếp tục theo đuôi, nghĩ phải thấu hiểu tất cả thời khắc, hắn phát hiện, phía trước thời không đang vặn vẹo. Tô Viêm thân xác tùy theo tiếng rung, sơ thủy kinh đang tỏa ra, rơi xuống đến mênh mông ánh sáng lộng lẫy, chảy xuôi đang vặn vẹo trong thời không. Oanh, trong thời gian ngắn, phía trước hình ảnh triệt để thay đổi, phảng phất càn khôn quay lại, phảng phất năm tháng nghịch chuyển, rơi xuống lão cổ xưa năm tháng ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ chư thiên. Cổ Chi Thiên Đế, Tô Viêm chấn động, hắn lại một lần nữa nhìn thấy Cổ Chi Thiên Đế, cửu viễn trước hình ảnh. Chúng ta nhìn thấy, Cổ Chi Thiên Đế đến rồi. Phạm Kiếm dại ra, tự lẩm bẩm, đương nhiên cũng không kỳ quái. Bọn họ rốt cuộc đi theo Cổ Chi Thiên Đế mà tới. Tô Viêm kích động trong lòng. Tô Viêm mượn sơ thủy kinh, nhìn thấy một ít nơi này đã từng đã xảy ra sự tình. Thế nhưng lần này không giống. Cổ Chi Thiên Đế cùng màu đen đại lão hổ đứng chung một chỗ, thậm chí đứng ở chiến xa bằng đồng thau trước mặt. Hắn nghe được gào khóc, nghe được gào lên đau xót. Hơn trăm kim loại người giống như phục sinh ở Cổ Chi Thiên Đế thần uy bên dưới, gào khóc kêu to, trình bày một đoạn huyết lệ sử. Tựa hồ chúng nó ở nói cho Thiên Đế đã từng nơi này chuyện đã xảy ra, lặp lại năm tháng dài đằng đẵng, chúng nó chết trận, mất đi tinh thần ý chí. Thế nhưng bản năng tôn trọng chúng nó vương mang theo nàng dò xét non sông sao? Tô Viêm liên tưởng đến một ít, thậm chí hắn phát hiện Cổ Chi Thiên Đế đối với nữ đế hình như tại nơi này tưởng nhớ. Này ý nghĩa không giống, nói rõ Cổ Chi Thiên Đế đem làm người mình, loáng thoáng, theo dòng thời gian dài rằng giặc. Tô Viêm nghe được tiếng thở dài, đây là Thiên Đế thở dài, đối với trong chiến xa nữ tử, phát ra tiếng cảm thán âm. Oanh, thời gian này, cách dòng tuế nguyệt, Tô Viêm phát hiện, trong chiến xa bằng đồng thau, bay ra ngoài một quyển tờ giấy màu bạc, đưa cho Cổ Chi Thiên Đế. Phạm Kiếm trợn cả mắt lên, đây là cái gì điển tịch? Là mạnh nhất rèn đúc thuật sao? Vẫn là truyền thừa khác, đưa cho Thiên Đế. Theo sau một khắc bắt đầu, tất cả hình ảnh đều biến mất rồi. Tô Viêm cảm thấy như là làm một giấc mộng. Kim loại người nâng chiến xa bằng đồng thau vẫn còn tiếp tục cất bước, chúng nó dần dần đi xa. Dầm. Sau một khắc, Tô Viêm mặt đen, nhìn thấy Phạm Kiếm kinh thiên một quỳ, đối với chiến xa một trận quỷ khóc thần hào. Cổ Chi Thiên Đế tới trong này tưởng nhớ, thế nhưng Phạm Kiếm hoàn toàn là khóc tang. Nhưng là ngươi cùng nàng có cái gì thân thích? Tùy ý Phạm Kiếm khóc quá thảm, cũng không chiếm được bất luận là đồ vật gì, thậm chí kim loại người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đại ca, ta cảm thấy một đạo cổ xưa ý chí quét hình ta một hồi. Phạm Kiếm âm thanh kích động kéo tới. Ngươi là thiên đình người, nói không chắc có thể được một ít gì đó. Chuyện như vậy, Phạm Kiếm sẽ không đùa giỡn. Tô Viêm trong lòng cả kinh, rất nhanh hắn làm ra quyết định. hắn đem con rối hình người dung hợp đến trong thân thể, mà cả người hướng về chiến xa bằng đồng thau đi tới. Thái độ thành kính, trang nghiêm nghiêm túc, vãn bối, thiên đình nhân tài mới xuất hiện, đi theo lão tổ tông bất ngờ đi tới nơi này. Tô Viêm tổ chức ngôn ngữ, muốn nói ra một ít cảm động lòng người lời nói. Chỉ có điều sau một khắc, một tia cổ xưa ý chí, quả nhiên giáng lâm ở Tô Viêm trên thân hình. Mơ hồ, Tô Viêm phát hiện đoàn này cổ xưa ý chí, ở tìm tòi nghiên cứu cơ thể chính mình. Cuối cùng, làm chạm đến nguyên thần thời khắc, Tô Viêm khiếp sợ phát hiện, cùng hắn nguyên thần giao hòa sương mù màu trắng, muốn một lần nữa nổi lên. Trong lòng hắn nổi lên chấn động mạnh, sương mù màu trắng này đến cùng là cái gì? Nàng động, Phạm Kiếm sợ hãi, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa nữ đế, dò ra một cái trắng như tuyết đại thủ, chụp vào Tô Viêm. Tô Viêm kinh hãi gần chết, trắng như tuyết bàn tay, nhìn như cổ điển tự nhiên. Kỳ thực ẩn chứa để đại vũ trụ đều tan vỡ pháp tắc khí tức. Liền như vậy tới gần, hướng về Tô Viêm bắt đầu đụng vào. Đại ca mang ta bay. Phạm Kiếm giống to, hai tay ôm Tô Viêm bắp đùi, muốn cùng Tô Viêm đồng thời tiến vào trong cổ chiến xa. Được vô thượng đế giả chỉ điểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.